Bài 4. Ăn chay đối với sự phát triển thể chất và trí thông minh của trẻ con. Qua nhiều cuộc khảo cứu, các chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy ăn chay giúp ích rất nhiều cho sự phát triển thể chất và trí thông minh của đứa trẻ. Những trẻ con ăn chay trường thường tăng trưởng cân đối và khỏe mạnh hơn những trẻ con ăn thịt. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ phù hợp với cách thức nuôi nấng tự nhiên nên cơ thể có đặc tính miễn nhiễm đối với nhiều loại bệnh tật cũng mạnh hơn các đứa bé được nuôi bằng sữa bò hay sữa hóa học đặc chế. Khi đứa bé được 3 tháng tuổi, nếu vì sự bất tiện nào đó mà người mẹ không thể cho con bú được, có thể thay thế bằng sữa đậu nành vì loại sữa này tốt hơn các loại sữa đặc chế khác. Sữa bò thường gây cho đứa bé bị tiêu chảy và một số dị ứng. Tuy nhiên, sữa đậu nành được bày bán tại các tiệm tạp hóa hay tiệm thực phẩm không phải là sữa dùng cho trẻ con mà phải tìm mua tại các tiệm dược phẩm đàng hoàng và loại sữa phải phù hợp với số tuổi cùng thể trạng của đứa bé. Mức độ chất sắt trong cơ thể của đứa bé trong 3 tháng đầu kể từ ngày sinh nở thường rất cao, nên không cần cho trẻ con bồi dưỡng thêm chất sắt ngoại trừ có sự khuyến cáo của bác sĩ. Nhiều bằng chứng cho thấy thặng dư chất sắt trong cơ thể sẽ làm cho hệ thống miễn nhiễm bị suy yếu nên dễ sinh ra các loại bệnh tật. Tuy nhiên, khi đứa trẻ càng lớn thì chất sắt rất cần thiết cho sự tạo thành các hồng huyết cầu. Các loại đậu và lá của các loại rau xanh hàm chứa khá nhiều chất sắt. Ngoài ra, sinh tố C trong rau cải và trái cây tươi có khả năng kích thích sự hấp thụ chất sắt cho cơ thể. Sữa bò tuy có nhiều chất bổ dưỡng nhưng thành phần chất sắt rất ít. Nếu chúng ta chỉ dựa vào sữa bò và coi nó như một thứ dinh dưỡng toàn hảo mà không cần đến rau trái thì là một điều thiếu sót vô cùng. Nguồn calcium từ thực vật cũng rất dồi dào. Chính các loại đậu và lá rau xanh mới là nguồn cung cấp calcium thiên nhiên và đầy đủ cho cơ thể. Trẻ con rất cần protein cho sự tăng trưởng, nhưng không cần phải ăn thịt động vật. Các loại ngũ cốc, rau đậu và trái cây là nguồn cung cấp protein dồi dào. Thực ra, các bậc cha mẹ thường lo lắng con mình thiếu protein sẽ không tăng trưởng đúng mức, cũng không nên quan ngại lắm. Dân chúng tại các quốc gia đói nghèo trên thế giới bị suy dinh dưỡng vì thiếu ăn nên không đầy đủ calorie, chứ không phải thiếu protein. Cơ thể của con người nếu thiếu protein thì không được, nhưng nếu thặng dư thì lại gây ra nhiều loại bệnh tật. Chúng ta chỉ cần ăn nhiều loại trái cây và rau cải khác nhau thì không sợ thiếu protein và sinh tố. Trẻ con cần nhiều chất béo hơn người lớn. Đậu nành có khả năng đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu này. Tuy nhiên, thặng dư chất béo lại là một điều không tốt. Khá đông trẻ em ở Hoa Kỳ hiện nay đã bị các chứng bệnh phì mập, bệnh tim mạch trước khi hoàn tất chương trình trung học. Trái lại, ở Nhật Bản, tỷ số trẻ em bị bệnh phì mập và bệnh tim mạch rất thấp so với Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Sinh tố B12 hàm chứa rất nhiều trong thực phẩm thuộc nhóm cốc loại đã chế sẵn được bày bán đầy đủ tại các siêu thị hoặc tại các tiệm thực phẩm. Thực ra, lượng sinh tố B12 cần thiết cho cơ thể mỗi ngày là 3 microgram. Tiêu chuẩn này có thể đạt được dễ dàng nếu được ăn chay đầy đủ. Trẻ con cũng cần ánh nắng mặt trời để tạo ra sinh tố D cho xương được rắn chắc. Ở dưới lớp da của mỗi người đều có một chất gọi là tiền sinh tố D. Một khi tiếp nhận được ánh nắng, da sẽ chuyển hóa chất tiền sinh tố D đó thành sinh tố D thật sự và hữu ích cho cơ thể. Điều cần yếu là sự ăn uống có phương pháp và điều độ sẽ làm cho cơ thể luôn luôn được khỏe mạnh và kéo dài được tuổi xuân. Những trẻ em nào chuyên ăn các loại thịt nướng, các thức ăn chiên xào bởi các tiệm thực phẩm bán thức ăn vội thường là bệnh nhân của các bệnh tim mạch và ung thư trong một tương lai rất gần. Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy những trẻ em ăn chay trường ban đầu phát triển chậm hơn nhưng sau đó tăng trưởng rất nhanh, đồng thời cũng sẽ bắt kịp tầm dốc của một con người khỏe mạnh theo tiêu chuẩn sức khỏe. Theo sách Food for Life của bác sĩ Dan Barna năm 1980 tại Boston, các nhà nghiên cứu đã đo lường chỉ số thông minh IQ của các trẻ em ăn chay trường đều thấy trên mức trung bình. Chỉ số thông minh trung bình là 116. Do đó, các bậc cha mẹ khỏi phải lo lắng khi thấy con cái của mình đã ăn chay vì lý do sức khỏe hay tín ngưỡng, vì nó không ảnh hưởng gì xấu cho sự học vấn của chúng ta. Một cuộc nghiên cứu khác cho thấy thịt động vật không có giúp ích gì cho sự phát triển của não bộ, mà chỉ có các loại thực vật như lúa mạch, đậu nành, rong biển, củ cà rốt, giấm táo, mè, cam, chanh, quýt, bưởi và mật ong là những thức ăn cần thiết cho sự dinh dưỡng và tăng cường trí thông minh. Trà cũng có rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có chứa chất caffeine làm cho tỉnh não và hưng phấn. Nên dùng nước trái cây hòa với trà xanh để nguội cho trẻ em uống. Trà cũng làm tăng cường sức đề kháng của cơ thể đối với một số bệnh tật. Trà còn có sinh tố C, không sợ bị nhiệt độ phân hủy. Trà cũng có chất sáp, có khả năng tiêu diệt một số vi khuẩn, điều hòa sự co bóp của mạch máu và là một thứ thức uống có tính kiềm cao. Sinh tố B1 là thành phần dinh dưỡng không thể thiếu của tế bào não. Sinh tố B1 có trong lúa mạch, trái khổ qua, chỉ xại, tức tử thái, gạo lứt và các loại rau. Gần đây người ta cũng phát hiện ra rằng sinh tố C tăng cường sự hoạt động của hệ thần kinh. Thiếu sinh tố C thì trí tuệ kém phát triển. Sinh tố C rất dễ tìm trong các loại rau trái như cam, chanh, quýt, bưởi, bơm, lê, nho, vân vân. Bài 5. Người ăn chay sẽ có làn da trẻ đẹp. Khi ăn chay đầy đủ và đúng cách, con người sẽ có làn tóc ống mướt và da dẻ mịn màng. Tiến trình lão hóa cũng sẽ chậm lại, và các loại bệnh tật ở lớp tuổi về chiều như bệnh thấp khớp, bệnh đục nhân mắt, da nhăn và tóc bạc cũng giảm thiểu rất nhiều so với mức độ bệnh tật đã xảy ra cho những người già nua và ăn mặn. Thực ra, da của con người được cấu tạo bởi hàng triệu triệu các tế bào nhỏ li ti, cũng giống như các bộ phận khác trong cơ thể. Tuy nhiên, các tế bào này không thể chỉ được coi như các viên gạch để tạo thành các bức tường trong một ngôi nhà đồ sộ, mà chúng luôn luôn bận rộn với nhiều chức năng khác nhau như hàn gắn các vết thương và những trầy xước lặt vặt, cũng như sẵn sàng đối phó với sự tấn công của môi trường chung quanh, ánh nắng mặt trời, các chất hóa học, rượu và thuốc lá, vân vân. Các tế bào da tuy rất mỏng manh, nhưng chúng có sức sinh sản rất nhanh chóng bằng cách tự trực phân và tăng trưởng theo cấp số nhân như 1 thành 2 và 2 thành 4, vân vân. Tuy nhiên, sự phát triển đó đến một mức độ giới hạn nào cũng phải dừng lại. Trung bình một tế bào có thể tự trực phân như vậy tối đa là 50 lần. Nhưng khoảng cách thời gian giữa hai lần trực phân mau hay chậm còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mà phần lớn tùy vào sự ăn uống và sức khỏe. Nếu chúng ta không tự săn sóc da của mình mà để cho nó luôn luôn chạm trán với những tác hại từ môi trường sinh sống và từ sự ăn uống bừa bãi, thì tế bào da phải tăng trưởng nhanh chóng để thay thế các tế bào bị hủy hoại. Cho nên, thời gian cạn kiệt các tế bào mới sẽ nhanh hơn, nên tiến trình già nua cũng sẽ đến sớm hơn. Mặc dù người ta có thể cho là da đen hay xấu, nhăn nheo hay mịn màng là bản chất tự nhiên của cơ thể, không làm sao sửa đổi được, nên mới dùng mỹ phẩm để trang điểm. Tuy nhiên, sự trang điểm chỉ có tính cách che giấu tạm thời. Điều cần yếu là làm sao biến đổi bản chất của da được đẹp đẽ một cách tự nhiên mới là quan trọng. Da cũng được cấu trúc bởi nhiều tuyến mồ hôi. Chúng có tác dụng làm thay cũ đổi mới cho da. Trong mồ hôi có chứa 1.5% các tế bào hư hoại, phần lớn là muối ure và axit. Những chất cặn bã đó mắt trần không thể thấy được. Nếu chúng tích tụ lâu ở trong da sẽ làm cho da bị nhăn nheo và đen sậm lại. Những người ăn thịt nhiều sẽ làm tăng chất ure trong máu. Nó sẽ theo mồ hôi lần ra ngoài da, nhưng vì nó không thoát ra được, càng làm cho da không đủ sức bài tiết, nên có nguy cơ gây cho da bị viêm, sanh ra bụng nhọt, làm mất vẻ thẩm mỹ. Để ngăn ngừa và làm giảm bớt các chất axit tổn hại cho da, chúng ta phải thanh lọc máu bằng phương pháp ăn chay. Vì máu sẽ được kiềm hóa nhờ chất kiềm trong rau cải làm trung hòa axit. Lúc đó độ axit sẽ giảm thiểu, không làm hại sự bài tiết của da, nên da trông có vẻ mịn màng và trẻ đẹp một cách tự nhiên. Chất calcium cũng có tác dụng loại trừ các chất bẩn trong huyết dịch. Sau khi máu huyết đã được thanh lọc, các mao huyết quản toàn thân sẽ hoạt động một cách điều hòa. Lúc đó da sẽ được tươi nhuận hồng hào, duy trì được sức khỏe và trẻ đẹp lâu dài. Bài 6. Những người sống khỏe và sống lâu trên thế giới. Hiện nay trên thế giới vẫn còn một số dân tộc sống một cách đơn sơ như người thượng cổ. Đó là các sắc dân Hunzas sống tại khu vực chân núi Hy Mã Lạp Sơn trong lãnh thổ Pakistan, dân Georgian và Abkhazian thuộc Nga, và dân Vilcabamba của xứ Ecuador. Các dân tộc này thường rất khỏe mạnh và tỷ số những người sống trên 100 tuổi rất nhiều. Họ không bao giờ biết đến bệnh thấp khớp, bệnh tim hay bệnh ung thư là gì cả. Dân chúng trong các xứ này ăn toàn rau quả và ngũ cốc. Số calorie trong các thức ăn mà họ hấp thụ vào cơ thể từ các bữa ăn thường nhật chỉ vừa đủ ở mức độ trung bình và không hề thừa thải. Họ là những người năng hoạt động về thể lực, hít thở không khí trong lành tại những vùng đồi núi hoang sơ. Đặc biệt, họ lại là những người thích sống cô lập với thế giới văn minh bên ngoài. Họ cũng không hề sử dụng máy móc và các tiện nghi khoa học, kể cả các loại thuốc men được bào chế bằng phương pháp tối tân hiện đại. Các khảo sát cũng còn cho biết, dân chúng sống trên các hải đảo Thái Bình Dương cũng là những sắc dân khỏe mạnh và trường thọ. Tuy nhiên, tại những nơi nào mà người Tây Phương đã đặt chân đến, thì không bao lâu nơi đó sẽ xảy ra các bệnh truyền nhiễm và những bệnh tật chưa từng thấy tại nơi đó bao giờ. Số người bị bệnh phì mập, bệnh cao máu, bệnh cao mỡ, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường càng lúc càng gia tăng. Ngược lại, những bộ lạc vẫn còn sống cách ly với thế giới bên ngoài, và theo tập quán cổ truyền thì những bệnh tật này thường hiếm thấy xảy ra. Tại Nhật Bản, người phụ nữ ít khi mắc bệnh ung thư nhũ hoa. Nhưng khi họ di dân sang Hoa Kỳ thì tỷ số phụ nữ Nhật mắc bệnh tật này vẫn ngang hàng với tỷ số phụ nữ Hoa Kỳ sở tại. Theo các khảo sát của chính phủ Úc Châu, cứ mỗi giây đồng hồ thì có một số người mắc phải các chứng bệnh trầm trọng như sau: 1 trong 5 người bị bệnh thấp khớp, 1 trong 7 người bị bệnh suyễn, 1 trong 10 người bị bệnh tim mạch, và sau lớp tuổi 50 thì cứ trong số 5 người lại có một người bị bệnh tiểu đường. Mặc dù tuổi thọ trung bình của dân chúng Úc có gia tăng từ thập niên 1990, nhưng thực tế tử suất được giảm thiểu là nhờ khoa học tân tiến bảo toàn được mẹ tròn con vuông mỗi khi người phụ nữ lâm bồn sinh sản. Tuổi thọ trung bình của người đàn bà Úc tăng từ 10 năm và người đàn ông Úc tăng từ 5 năm. Tuy nhiên, so với chiều dài của thế kỷ thì đây là một con số không có gì đáng kể. Tóm lại, cái giá mà chúng ta phải trả bởi sự gia tăng các bệnh nan y trên thế giới là vì chúng ta thường ăn uống theo thói quen và sự thích thú của khẩu vị. Giả sử con người chỉ hưởng thụ một cách vừa phải các tiện nghi vật chất và không đua đòi theo các khẩu vị cầu kỳ được chế biến từ các thịt động vật, thì biết đâu cuộc sống của chúng ta sẽ được nhàn hạ, không bon chen và sẽ an nhiên tự tại hơn. Bài 7. Ăn chay và thể lực. Người lực sĩ ăn chay trường nổi danh nước Úc. Ông Cliff John, người lực sĩ chạy đường trường và nổi danh nước Úc, năm nay đã 77 tuổi. Hiện ông vẫn còn tráng kiện và vẫn còn nuôi ý định thực hiện cuộc chạy bộ vòng quanh nước Úc với một lộ trình dài 15.000 cây số. Cliff John nổi tiếng về môn chạy đường trường và có một thể lực dẻo dai hơn các bạn lực sĩ chạy bộ khác. Năm 1993, ông đã vang danh về môn chạy bộ này từ Westfield, Sydney đến Melbourne. Tính đến năm 60 tuổi, ông đã đoạt được 6 giải thưởng về môn chạy đường trường trên thế giới. Cliff John là chủ nhân một nông trại trồng khoai tây, có một cuộc sống êm đềm và bình dị tại vùng Big Forest ở Victoria. Ông là một người ăn chay trường từ thuở thanh niên. Được hỏi vì sao ông ăn chay và bằng cách nào mà có một sức khỏe dồi dào như vậy, ông bảo: "Bữa ăn sáng là bữa ăn chính của tôi. Tôi dùng toàn những thực phẩm chay tiện lợi chứa nhiều chất xơ như cốm dẹp bắp, lúa kiều mạch, lúa mì lứt, chế sữa vào rồi cho thêm một ít mật mía cùng sữa chua trên mặt. Cứ thế mà ăn và chạy bộ hàng ngày vẫn không thấy mệt. Bữa ăn trưa tôi ăn bánh mì lứt với phô mát và trái cây. Buổi chiều tôi thường dùng spaghetti với nhiều loại rau cải, phô mát, trái cây tươi và sô-cô-la. Tôi bắt đầu ăn chay trường làm gì khi còn ở nông trại. Tôi chăn nuôi bò. Tôi thường cho chúng ăn hàng ngày khi chúng mới vừa lọt lòng. Những con bò con này thường chạy theo tôi, quấn quýt bên tôi và xem tôi như là mẹ của chúng. Đến năm sau, đàn bò con đã lớn, tôi lùa chúng lên xe để đem bán cho lò sát sinh. Những đêm sau đó tôi không thể nào chợp mắt được vì cứ mãi suy nghĩ tới những con vật vô tội và đáng thương kia do chính bàn tay mình chăm sóc, giờ đây đang bị người ta phanh thây xẻ thịt mà cảm thấy hãi hùng và rùng rợn. Sự tội nghiệp đã dày vò lương tâm tôi. Tôi xúc động và từ đó chán ngán không muốn ăn thịt nữa, vì tôi không muốn liên tưởng đến cảnh sát sinh hãi hùng bởi những tên đồ tể. Tôi đã ăn chay trường từ hơn 25 năm nay. Một hôm, chị tôi nấu thức ăn cho tôi đã lén bỏ vào một ít thịt bò, rồi cho thêm hành tỏi để gia vị, khử mùi và nghĩ rằng tôi sẽ không hay biết. Nhưng sau khi ăn rồi, tôi buồn nôn và khó chịu suốt cả đêm, không sao ngủ được. Không phải ai xúc giục tôi, mà chính lương tâm tôi bảo tôi phải kiêng ăn thịt vậy. Sự ăn chay đã làm cho tôi được khỏe mạnh. Tôi nhớ khi còn bé, tôi thường cho một con ngựa gầy ăn cỏ. Cha tôi bảo nên cho nó ăn lúa kiều mạch hoặc là gạo mì lứt tốt hơn. Sau đó vài tuần lễ, con ngựa đã trở lại bình thường, khỏe mạnh hơn xưa, và tôi đã cởi nó rong chơi trên những đoạn đường rất xa trong đồng cỏ. Tôi cảm thấy ăn chay rất tốt cho sự dinh dưỡng. Hiện nay chưa chắc một thanh niên 30 tuổi bình thường lại có sức khỏe hơn tôi. Tôi thấy có nhiều người bị bệnh bại liệt phải ngồi trên xe lăn. Tôi nghĩ nếu như lúc thiếu thời họ biết ăn chay và năng hoạt động, thì giờ này đâu có gánh chịu một số phận đau thương như vậy. Sau một thời gian ly dị, theo tin mới nhất của tạp chí Women's Day, số xuất bản ngày 8 tháng 11 năm 1999, Cliff John sẽ thành hôn với cô Dominga, 38 tuổi. Hiện mỗi ngày, ông vẫn chạy bộ 25 km đường trường để tự rèn luyện thân thể. Một cụ già ăn chay trường đã đoạt huy chương vàng về môn chạy bộ. Cuộc thi chạy bộ đường trường dành cho các cụ già trong lớp tuổi bát tuần ở Úc năm 1998 đã về tay cụ Bob Hockman. Cụ đoạt huy chương vàng với thành tích 3 giờ 38 phút 18 giây, phá kỷ lục hơn năm trước là 29 phút. Cuộc thi vừa rồi được tổ chức tại Brisbane. Cụ Hockman đã 80 tuổi và là người ăn chay trường duy nhất đạt được thành tích kỷ lục. Phát biểu với lực sĩ huy chương bạc của Thế vận hội, Lisa Onyeki, cụ bảo: "Thấy không, tôi là một người ăn chay trường đấy, kể cả một giọt rượu tôi cũng không uống." Theo tin tức của hãng thông tấn Reuters loan tải gần đây cho biết, số lượng các thức ăn chay, nhất là hamburger chay, tiêu thụ gia tăng một cách mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. Từ năm 1992 đến năm 1996, mức tiêu thụ đã tăng đến 50%. Trong khi đó, cũng cùng thời gian này, mức tiêu thụ của thịt đông chỉ gia tăng có 2% mà thôi. Đặc biệt hiện nay, nhà hàng Denny đã cho sản xuất một loại hamburger chay rất ngon và rất được nhiều người ưa chuộng, nên đã phân phối bán cho hơn 1.600 chi nhánh khác. Một số trạm dừng chân của các xe vận tải và xe buýt cũng có bán các thức ăn chay này. Hiện nay, dân chúng Hoa Kỳ phần đông đã chán ngán với việc ăn thịt vì họ hiểu rằng thịt là nguyên nhân gây ra chứng phì mập, chứng cao mỡ trong máu và cũng là mầm mống gây ra nhiều loại bệnh tật khác. Đa số sinh viên tại Hoa Kỳ cũng thay đổi thói quen ăn uống bằng cách từ bỏ ăn thịt, chuyển sang ăn chay vì họ e ngại thịt để lâu sẽ có nhiều độc tố và không tốt cho sức khỏe của con người. Chính cô Chelsea, ái nữ của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, cũng là một người ăn chay trường. Người lực sĩ leo núi ăn chay trường. Tim McAnee-Snap, người lực sĩ leo núi nổi tiếng, đã hai lần chinh phục đỉnh Everest của Hy Mã Lạp Sơn cao nhất trên thế giới. Ông là một người ăn chay trường và rất khỏe mạnh. Có lần, ông đã khởi hành tại vịnh Bengal, Ấn Độ, để tìm đường leo núi và đã đi lạc vào biên giới của xứ Nepal, nên phải quay trở về điểm xuất phát với một đoạn đường dài 350 cây số. Hàng ngày, ông phải lội bộ trung bình 60 cây số dưới cái nắng oi bức 35 độ C của khí hậu mùa hè nơi xứ Ấn. Ngày 13 tháng 4 năm 1997, ông đã được Hội Ăn Chay và Sức Khỏe Tự nhiên Úc Châu mời đến thuyết trình trong buổi hội thảo, và sau đó cũng được một vài viện đại học mời đến diễn thuyết về khoa dinh dưỡng. Được phỏng vấn nguyên nhân nào khiến ông ăn chay và tại sao ông có một sức khỏe dẻo dai như vậy, ông đáp: "Tôi là một người rất thích hoạt động. Lúc còn nhỏ, tôi sống chung với cha mẹ trong một nông trại chăn nuôi. Vào lứa tuổi học trò, tôi đã biết tự cầm dao để giết súc vật, xẻ thịt cung cấp cho nhu cầu của gia đình. Lúc đó tôi sát sanh một cách tự nhiên và thích thú mà không hề suy nghĩ gì cả. Nhưng đến khi đã trưởng thành, mỗi lần tôi cầm dao kề bên cổ con vật, tôi để ý thấy mắt của nó tỏ vẻ vô cùng buồn thảm, sợ hãi. Dường như ngỏ ý cầu xin một sự khoan hồng và tha mạng. Tôi cảm nhận thấy con vật cũng có cảm giác đau đớn, kinh hoàng và tham sống sợ chết như con người. Tôi xúc động và hối hận về việc làm tàn nhẫn của mình, rồi tự ý buông đi con dao đồ tể. Kể từ đó, tôi bắt đầu ăn chay trường, cũng như không muốn nhìn thấy hay nghe đến cảnh sát sanh hại vật nữa. Ban đầu, tôi không biết ăn chay có làm cho sức khỏe của mình bị suy yếu đi không, nhưng lâu dần, tôi cảm thấy yêu đời, khoan khoái và khỏe mạnh hơn xưa. Khi đặt chân đến xứ Ấn Độ để chuẩn bị cho cuộc leo núi lần đầu tiên, tôi đã thuê mướn một vài người địa phương để quân giác các dụng cụ cần thiết trong suốt cuộc hành trình. Tôi thấy họ là những người ăn chay trường, nhưng lại rất cao lớn, khỏe mạnh, lực lưỡng và tay chân rất là gân guốc. Với kinh nghiệm bản thân cộng thêm sự nhận xét thực tiễn trong cuộc sống nơi xứ người, tôi khẳng định ăn chay không những làm cho con người được khỏe mạnh, mà còn ít khi mắc phải một số các chứng bệnh hiểm nghèo hiện đang lan tràn trên thế giới. Tôi không phải là một người đạo đức giả. Thật tình mà nói, giả sử từ lúc nhỏ tôi không sinh trưởng trong một gia đình nông trại chăn nuôi, có lẽ tôi chẳng hề biết cầm dao để sát hại súc vật là gì. Giả lại khi còn học ở bậc đại học, tôi rất thích khoa nhân chủng. Tôi hiểu loài người từ thuở sơ khai chỉ biết đi thu nhặt các loại rau quả mà ăn. Dần dần, họ mới có thói quen ăn thịt cho đến bây giờ. Từ đó, suy ra tổ tiên của chúng ta vốn không phải là loài động vật ăn thịt, mà họ vẫn khỏe mạnh bình thường. tại sao chúng ta lại e dè, không muốn trở về bản tính nguồn cội của mình? Dù sao chăng nữa, tôi cảm thấy ăn chay đã làm cho tôi được khỏe mạnh và thu đạt được những thành tích đáng kể trong lĩnh vực thể thao và mạo hiểm. Cũng như tâm hồn tôi được an nhiên tự tại vì không dính dấp vào chuyện sát sinh. Đó là điều tôi mong muốn nhất trong cõi đời này.